Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thần quân các, Long Tinh Hồn, người biết Long Tinh Ngân sao? Một cái nam tử quơ trong tay cây quạt, một đạo lôi điện từ cây quạt bên trong vung ra, đem đối diện kiếm khí đánh tan. Cái gì? Người có nói Long Tinh Ngân ở đâu? Đối diện Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm dừng lại. Nội tâm chấn động, rốt cục nghe được liên quan tới Long Tinh Ngân tin tức. Người quả nhiên là người của Long gia. Khó nói ngươi cũng là giống như hắn. Dự định khiêu chiến thánh tử bỏ ra tên sao? Nam tử dừng lại liền biết rõ đối phương là người của Long gia. Không khỏi giận dữ, trong tay lôi điện một đạo bổ ra. Chấn Long Tinh Ngân từng bước một lui lại. Cái gì nổi danh? Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Còn có, ngươi nói cho ta Long Tinh Ngân hạ xuống, ta hôm nay liền bỏ qua ngươi. Long Tinh Hồn nhìn lấy trước mắt đối thủ, cảm giác rất không hiểu thấu. Long Tinh Ngân tại ngày hôm qua Vạn Yêu Đại Hội, đầu tiên là đánh bại Kim Bằng Nhai Thánh Tử, ngay sau đó lại dẫn tới chúng Thánh Tử đại chiến. Sau đó thi triển kinh thiên một quyền, đem mọi người đẩy lui. Chuyện này toàn bộ khởi nguyên tinh đều biết nói. Người đến Tây Thổ khắp nơi khiêu chiến chẳng lẽ không cũng là vì như vậy phải không? Cái gì? Có chuyện này? Không hổ là Tinh Ngân. Tốt, hôm nay xem ở ngươi nói cho ta cái này tin tức phân thượng ta liền bỏ qua ngươi. Lần sau gặp lại ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Long Tinh Hồn một trưởng bước lui đối phương, đạp trên thái hư bộ liền rời đi. Tâm nói, quả nhiên không hổ là Tinh Ngân. Long gia mạnh nhất thiên tài, đoán chừng rất nhanh Tinh Trần cũng sẽ có động tĩnh. Không được, ta cũng không thể lạc hậu. Ha ha, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tinh Nguyệt, ta nói là sự thật. Ngươi chạy trở về căn bản là vô dụng. Long Tinh Ngân tại Nam Tự không tại Đông Hoang. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ. Long Tinh Nguyệt cũng không lo được rời đi, tranh thủ thời gian ngừng lại, giữ chặt nam tử, lớn tiếng nói, người trước buông tay ra, người hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nói nhảm, không hoàn thành, ta có thể trở về sao? Trước cùng ta trở về, ta chậm rãi nói cho ngươi. Không được, ngươi bây giờ liền nói cho ta rõ. Nếu là nói không rõ ràng, đừng trách ta vô tình. Long Tinh Nguyệt không có tâm tình trở về, không nghe minh bạch nàng là sẽ không trở về. Nam tử lắc lắc đầu, xuất ra một khối ngọc thạch, đưa cho Long Tinh Nguyệt. Hắn tuy nhiên không sợ Long Tinh Nguyệt, nhưng lại không nguyện ý cùng nàng giao thủ. Hai người thực lực chênh lệch không nhiều, đánh tới đánh lui cũng không có ý tứ. Long Tinh Nguyệt nhìn một chút ngọc thạch, biết rõ Long Tinh Ngân tại Nam tự sở tác sở vi. Không khỏi nới lỏng khẩu khí. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Ta còn không có giao nhiệm vụ đây. Cái gì? Ngươi lá gan thật to lớn. Không có giao nhiệm vụ liền dám chạy. Long Tinh Nguyệt không cùng nam tử so đo. Biết rõ Long Tinh Ngân tin tức nàng, cũng không có trước đó lo lắng. Đã Long Tinh Ngân không có chuyện, Long Tinh Trần khẳng định cũng sẽ không có sự tình. Đoán chừng không bao lâu, liền sẽ truyền tới một cùng Long Tinh Ngân không sai biệt lắm tin tức. Các ngươi người của Long gia đều là biến thái sao? Làm sao một cái mệnh luân cảnh giới võ giả đều có thể làm ra phong ba lớn như vậy? Một cái hậu tuyển thánh tử, liền có thể đánh bại Kim Bằng Nhai thánh tử. Nam tử nhìn lấy thay đổi biểu lộ nữ tử không khỏi thở dài nói. Hắn a, không phải là hậu tuyển thánh tử. Cái gì? Sẽ không Long gia một vị khác hậu tuyển thánh tử cũng như thế biến thái đi. Cái kia chân chính thánh tử chẳng phải là một vị khác, của hắn thiên phú không thể so với Long Tinh Ngân yếu. Long gia toàn bộ đều là biến thái. Cái gì? Ngươi là đang mắng ta biến thái sao? Không cần Long gia thần thuật, chỉ dùng tại học viện bí thuật liền có thể trở thành hậu tuyển thánh nữ. Còn không phải biến thái là cái gì? Nam tử nhỏ giọng thầm thì nói. Diệp Trúc, ngươi có bản lĩnh lớn tiếng chút nói. Long Tinh Nguyệt cũng không thích người ta nói nàng là biến thái. Tại Long gia, cùng mấy tên kia so sánh, nàng đều xem như tương đối bình thường. Không, không nói cái gì, chờ lấy bọn hắn đi vào Chí Tôn Điện, liền có chơi. Không biết rõ những tên kia vẫn sẽ hay không như thế tự đại. Long Tinh Nguyệt không để ý đến Diệp Trúc, trong lòng nghĩ đến cái này, không khỏi cười gian nói: "Sư phụ, người nói là sự thật sao?" Một cái nam hài quơ trong tay kiếm gỗ nhìn về phía một bên lão giả. "Ta còn có thể gạt ngươi sao? Dù nói thế nào hắn cũng là ta đồ đệ." Lão giả uống một hớp rượu nói: "Không nghĩ tới đại ca đã lợi hại như vậy. Xem ra ta còn muốn nỗ lực a." Nam hài tiếp tục huy động kiếm gỗ. "Mệnh luân cảnh giới vẫn là quá yếu, bất quá có thể tu luyện, còn thực là không tồi. Nếu không phải trung gian chậm trễ thời gian dài như vậy, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm cũng là ly trần cảnh giới. Sư phụ, ta phải trở nên mạnh hơn. Người thiên phú không thua ngươi hai cái ca ca, mặc dù tuổi tác có chút nhỏ, nhưng là tại thánh cảnh, liền sẽ chậm rãi đuổi theo, không vội vàng được." Cái này nam hài chính là Long Tinh Ngân tam đệ Long Tinh Vân, mà lão giả thì là lúc trước Long Tinh Ngân sư phụ Long Dịch Phạm. Thời gian tại trong tu luyện chậm rãi qua đi, rất nhanh liền đến ban đêm. Mấy người không có tu luyện, mà là nói chuyện thật lâu. Một đêm thời gian ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau vượt qua. Tinh Ngân, Kỳ Dạ, Văn Mạt, Oánh Tuyết, Vũ Phỉ bảo trọng, ta cùng Hàn Hàm tại Trung Nguyên chờ các ngươi. Hy Nguyệt vỗ vỗ mấy người bả vai. Ha ha, đừng có lại Trung Nguyên mất đi chúng ta Thần Quân Các tên đầu. Kỳ Dạ cười nói, nguyên lai, tại tối hôm qua mấy người thương lượng một chút, đã đạt thành một cái chung nhận thức, mấy người tạo thành một cái tổ chức, tại võ đạo chi lộ, mấy người trợ giúp lẫn nhau đốc xúc, mà tại thần đạo cuối cùng một trận chiến, bất luận ai thành tựu thiên thần, mấy người còn lại liền trợ giúp người kia thành tựu một cái thần đạo thế lực. Kỳ thực rất nhiều thiên thần đều là như thế, nó thủ hạ một số thần tướng cũng là như thế tới. Mấy người nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng muốn ra một cái Thần Quân Các tên đầu. Dùng Long Tinh Ngân lời nói, nghe nói Chí Tôn Điện sáng lập mấy người danh xưng vi tôn, cho nên mới có Chí Tôn Điện cái này cái tên. Mà thiên thần danh xưng thần chủ, có thiên thần cảm giác mình thực lực rất mạnh, lại đối với thế gian có đầy đủ cống hiến, liền cho mình phong làm hoàng đế, liền có thần hoàng cùng thần đế danh xưng. Mà thần đế hoàng càng là có cảm giác chính mình vì thiên thần bên trong đế vương hoàng chủ, lấy ra hoàng cùng đế danh xưng đế hoàng. Chúng ta không thể cùng tiền nhân danh hào giống nhau, vậy chúng ta liền đặt tên là quân, nguyện chúng ta trở thành quân lâm thiên hạ vô thượng thần đạo quân vương. Hy Nguyệt tu luyện bí thuật phần lớn đều liên quan tới nguyệt chi lực, liền danh xưng thắng quân. Hàn Hàm tu luyện là âm sát chi thuật, danh xưng âm quân. Kỳ Dạ bản thể là huyết sát kỳ lân, liền danh xưng huyết quân. Hoàng Vũ Phỉ liền đơn giản, liền trực tiếp dùng chính mình họ đến mệnh danh trở thành hoàng quân. Bạch Oánh Tuyết lúc đầu cũng nghĩ dùng chính mình tên bên trong chữ tuyết, nhưng là cảm giác cùng Kỳ Dạ hài âm liền nên dùng chính mình thiên phú lực lượng. Mắt xanh tinh đồng đến danh xưng bích quân. Hạ Văn Mạt bản thể là tỳ hưu, tỳ hưu vì thụy thú, cho nên liền xưng là thụy quân. Mà Long Tinh Ngân ngay từ đầu tất cả mọi người cho là hắn sẽ danh xưng long quân, không nghĩ tới hắn lại xưng chính mình vì thánh quân. Hắn nội tâm còn tại bài xích long gia, không muốn để cho người coi là hắn là đang mượn dùng long gia tên đầu. Vừa vặn hắn vì võ đạo thánh thể, liền dùng để xưng chính mình vì thánh quân. Các ngươi cũng thế, nếu là dám vũ nhục cái này danh xưng, liền tự sát đi. Hy Nguyệt cười ha ha, đã mấy người sáng lập như thế cái thế lực, hắn nhất định phải để cái này thế lực tại Trung Nguyên trở thành vang dội nhất danh hào. Ta tin tưởng, tại tương lai, Thần Quân Các nhất định sẽ cùng Chí Tôn Điện đồng dạng danh chấn thiên hạ. Long Tinh Ngân ánh mắt ngưng tụ, dùng kiên định ngữ khí nói rằng, cổ có Chí Tôn Điện thiên tôn chúng, hiện có ta Thần Quân Các quân vương chúng. Kỳ Dạ tràn ngập hào hùng mà nói, tốt, làm ước định, chúng ta mỗi người nhất định phải cam đoan tại mỗi 3 tháng làm ra thấy một lần có thể chấn kinh thiên động địa người sự tình. Đến dùng cái này truyền lại cho đám người tin tức. Long Tinh Ngân nghĩ đến một ý kiến hay. Dạng này đã có thể làm cho mấy người lẫn nhau hiểu nhau nói đối phương tình huống. Lại có thể lời đồn thần quân các uy danh. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Nếu ai làm không được, về sau liền ngoan ngoãn làm mấy người khác thủ hạ đi. Kỳ Dạ sau khi nghe, rất tán thành, tuy nhiên rất khó khăn. Nhưng là nếu như không mệt khó khăn lời nói, đây chẳng phải là không có cái gì tính khiêu chiến. Mấy người vỗ tay vì thế. Sau đó Hy Nguyệt dẫn Hàn Hàm. Hai người rời đi. Các vị, ta cũng phải đi. Đưa mắt nhìn Hy Nguyệt cùng Hàn Hàm rời đi. Bạch Oánh Tuyết do dự một lát. Nói rằng, gấp gáp như vậy sao? Cũng không có chuyện gì. Ta dự định trở về hảo hảo tu luyện. Dù sao bằng trình mấy người cũng đều bế quan. Cái này một bên cũng không có chuyện gì. Bạch Oánh Tuyết lắc lắc đầu. Trong mọi người tuy nhiên nàng thực lực không phải yếu nhất. Nhưng là tiềm lực lại là yếu nhất. Mặc dù bây giờ Long Tinh Ngân thực lực yếu nhất. Nhưng là nhìn ra được. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Hàn Hàm đi qua lần này. Khẳng định sẽ trở về hảo hảo tu luyện. Lấy Hàn Hàm thiên phú căn bản không thể so với Hy Nguyệt yếu. Nếu như hảo hảo tu luyện. Khẳng định lại so với nàng mạnh mẽ. Kỳ thực Bạch Oánh Tuyết thiên phú không kém. Nhưng là cùng cái này quần yêu nghiệt so ra. Liền có chỗ chênh lệch. Nàng không muốn tại về sau bị mấy người hất ra. Cho nên dự định trở về hảo hảo tu luyện. Tốt a, bảo trọng. Long Tinh Ngân có thể nhìn ra. Nàng trong lòng nghĩ cái gì. Hít khẩu khí. Cũng không có đi ngăn cản. Cũng không có tư cách đi ngăn cản. Bởi vì cái này sự tình đổi được hắn trên thân. Hắn cũng sẽ như thế. Bạch Oánh Tuyết điểm một cái đầu. Liền rời đi. Lần này trở về nàng muốn đi xông vào một lần gia tộc cấm địa. Bích Nhãn tinh hùng nhất tộc thiên phú tại trong hai mắt. Có trị liệu cùng thao túng đại địa chi lực thiên phú. Nói như vậy Bích Nhãn tinh hùng tộc người. Mặc kệ là nam hay là nữ. Đều hẳn là lớn 10 phần khôi ngô. Mà không phải giống nàng dạng này. Dáng người tu lớn. Lớn bề ngoài tuấn mỹ. Bởi vì nàng hai mắt ngoại trừ có Bích Nhãn tinh hùng tộc thiên phú bên ngoài. Vẫn tồn tại một loại thiên phú. Một loại đáng sợ thiên phú. Một loại làm nàng sợ hãi thiên phú. Chỉ bất quá loại này thiên phú bị giấu giếm rất sâu. Nếu như không đi chạm đến dẫn động. Cả đời này đều sẽ không xuất hiện. Bạch Oánh Tuyết sợ hãi cỗ lực lượng này. Một mực không dám chạm đến. Bất quá lần này nàng quyết định dẫn xuất cỗ lực lượng này. Chỉ vì tương lai không kéo đám người chân sau. Nàng cũng không có như thế lỗ mãng. Nàng chuẩn bị đi gia tộc cấm địa. Tại gia tộc trong cấm địa. Có tại cổ lão thời đại. Truyền thừa xuống lực lượng. Nàng hy vọng có thể đạt được cỗ lực lượng này. Nếu như vậy nàng mới có nắm chắc áp chế chính mình cái kia thiên phú. Ai? Không nghĩ tới chỉ chớp mắt chỉ còn sót chúng ta 4 người. Long Tinh Ngân nhìn về phía rời đi 3. Người phương hướng. Nhịn không được thổn thức nói. Khụ khụ. Có vẻ như. Lập tức liền thừa bên dưới một mình ngươi. Kỳ Dạ đột nhiên sắc mặt có chút kỳ quái. Cầm trong tay ngọc thạch. Nói khí thôn phun ra nuốt vào nôn. Long Tinh Ngân nghi hoặc nhìn Kỳ Dạ. Nghĩ thầm ra hỏa này đang làm cái gì. Cái kia. Tinh Ngân, chỉ sợ Kỳ Dạ nói đúng. Vẫn thật là muốn thừa bên dưới một mình ngươi. Một bên Hoàng Vũ Phỉ nhịn không được cười nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.